Chương 1609, dị giới giải trí ông trùm 39. Này xích viêm xà tổn thương rất nặng, nếu không phải tứ cấp linh thú sinh mệnh lực mạnh, nó đại khái đã sớm liền chết, liền tính hiện tại không chết, nhưng cũng chống đỡ không được bao lâu. Giản Song Song liền cơm đều không để ý tới ăn, bên ngoài tìm hai người, lại gọi chiếc xe, gọi tiểu nhị mở ra lồng sắt, làm cho người ta đem xích viêm xà chuyển lên xe. Bất quá cái này xích viêm xà hình thể cực lớn, bạn ở nơi nào liền tính một thân miệng vết thương vẫn không nhúc nhích, nhưng cũng vẫn là kinh khủng rất, bị Giản Song Song mướn đến hai người kia căn bản là không dám hướng trước mặt dựa vào. Xích viêm xà QNZ không có động, liền chuyển động rắn đồng nhìn hai người một chút, liền đem hai người này cho sợ ngồi xuống đất, còn kém không dọa tiểu. Sau vô luận Giản Song Song nói như thế nào, hai người đầu đong đưa cùng chống bỏi đồng dạng, kiên quyết muốn đi. Giản Song Song không có biện pháp, chỉ có thể đem nguyên bản 50 đồng tệ tăng lên vì một người một cái ngân tệ, nhìn tại tiền phân thượng, hai người kia mới tính miễn cưỡng đáp ứng, còn muốn Giản Song Song nâng nguy hiểm nhất đầu ở Giản Song Song bất đắc dĩ, đành phải thứ nhất tiến lên, đem xích viêm xà lão đại nâng lên đến, đối với nó trấn an nói, ngươi đừng sợ, thả lỏng chút, ta đưa ngươi đi trị thương, sẽ không làm thương tổn ngươi. Xích viêm xà thật sâu nhìn Giản Song Song một chút, làm linh thú. Nó cũng không có phổ thông rắn loại yếu coi tật xấu, nó có thể rõ ràng nhìn thấy Giản Song Song bộ dạng. Giống như Giản Song Song lời nói, này xích viêm xà đã muốn mở linh trí, còn có truyền thừa ký ức, cho nên trừ không thể mở miệng nói chuyện, người chung quanh lời nói nó tất cả đều nghe thấy, cũng có thể lý giải hiểu được. Nó biết cái này đứng ở trước mặt mình nữ hài là người tốt, giờ phút này nó xem qua, ở trong mắt Giản Song Song thấy là ôn nhu, đối phương đỡ đầu mình động tác cũng rất mềm nhẹ. Như là sợ làm đau nó. Từ lúc khai linh trí sau, mỗi ngày nghe nhìn đều là ác ý, tất cả mọi người tại mơ ước trên người nó thịt, nó sợ hãi, tuyệt vọng. Nhưng mà giờ khắc này, nó đột nhiên liền cảm thấy an tâm, bởi vì nó ở trước mặt cô gái này trên người, cảm nhận được thiện ý, đây là từ lúc chủ nhân của nó chết đi, nó rốt cuộc không cảm nhận được qua. Giản Song Song nhìn trước mặt mình xích viêm xà đem đầu thả lỏng đặt ở trong tay nàng. Liền biết nó là nghe rõ lời của mình, đây là tỏ vẻ thuận theo ý tứ. Mắt thấy Giản Song Song ôm xà đầu, hai người khác nhìn tại một cái ngân tệ phân thượng, nơm nớp lo sợ góp lại đây ôm xích viêm xà thân thể, ấp a ấp úng đem xích viêm xà dịch lên xe. Cái này xích viêm xà thể trọng hơn 400 cân, Giản Song Song nâng phía trước, lại dùng huyền khí kéo xích viêm xà thân thể, có thể nói con rắn này sức nặng cơ hồ đều tại Giản Song Song trên người đè nặng. Sở dĩ gọi hai người kia lại đây hỗ trợ nâng, bất quá là sợ xích viêm xà hình thể quá lớn, một người làm không lên xe, nó lại bị thương, không cẩn thận đụng tới miệng vết thương cũng không phải là dễ chịu. Vốn muốn ăn cơm cái này tự nhiên cũng ăn không hết cơm, Giản Song Song chỉ có thể ở trong tiệm cơm đóng gói một ít điểm tâm, cho Đỗ Hân Ninh cùng Đỗ Hân Vũ trước điểm bụng, lại định ra buổi tối đồ ăn, chuẩn bị đem xích viêm xà đưa đi linh thú y y quán. Buổi tối lúc trở lại còn ở nơi này ăn cơm. Hai đuôi gà lửa lân cá rang dài thịt heo cũng đã mua hảo, không ăn đáng tiếc, chớ đừng nói chi là Đỗ Hân Ninh còn trơ mắt nhìn những kia cái bị Giản Song Song mua hảo đồ vật, nhớ kỹ ăn đâu, Giản Song Song cũng luyến tiếc nhượng nàng thất vọng. Nuôi dưỡng chiến sủng ở thế giới này là thường thấy sự tình, chính là không tu luyện người thường, nếu là có tiền cũng nguyện ý mua cái lợi hại linh thú thằng nhóc con, từ nhỏ nuôi dưỡng đại giữ nhà hộ viện. So người lợi hại hơn. Mà linh thú giá trị xa xỉ, chính là không ra linh trí linh thú nuôi cũng 10 phần thông nhân khí, chỉ cần không phải kia đặc biệt người có máu lạnh, rất khó không nuôi dưỡng ra tình cảm đến, cho nên chuyên môn cho linh thú chữa bệnh y quán nhưng là không ít. Giản Song Song mang theo xích viêm xà đi chính là nham thành lớn nhất một nhà linh thú trị liệu y quán, cái này y quán địa phương rất lớn, chính là vị trí tương đối hẻo lánh vắng vẻ. Tuy rằng vị trí lệch nhưng địa phương khá lớn, chiếm trọn vẹn hơn nửa con phố, bên trong sạch sẽ chỉnh tề, khác biệt linh thú đều có chính mình đơn độc trị liệu khu, cho linh thú xem bệnh cũng đều là huyền sư cùng đại huyền sư. Nhà này cho linh thú chữa bệnh y quán liền gọi hát ra linh thú y quán trong kiến tạo có từng hàng tinh mỹ phòng, bên trong đều là phụ trách cho khác biệt loại hình linh thú xem bệnh thú thầy thuốc. Trong y quán mặt người đều là chuyên nghiệp. Giản Song Song mang theo xích viêm xà vừa đến đây, liền có trong y quán tiểu nhị chủ động chào hỏi bốn người cầm đẩy xe, tiến lên đem xích viêm xà chuyển đến trên xe đẩy, đẩy hướng trong y quán đi. Giản Song Song cùng Đỗ Hân Ninh, Đỗ Hân Vũ theo ở phía sau đi, đến người trực tiếp đem xích viêm xà cho đẩy đến rắn loại linh thú nhìn trần phòng, lúc này mới rời đi. Giản song song đến thời điểm, phía trước còn có ba rắn loại linh thú đang đợi xem bệnh, cái này ba rắn loại linh thú mình đều không tiểu bất quá cũng chỉ là nhị cấp linh thú. Tuy rằng như thế, nhìn cái này ba linh thú bên cạnh chủ nhân hiển nhiên đều rất bảo bối chúng nó, vẫn tại trấn an có chút bất an linh thú. Phụ trách cho linh thú nhìn trần là cái tuổi trẻ nam tính thú thầy thuốc, ngực của hắn mang đại huyền sư màu đen ngọn lửa ngược bài, khuôn mặt ôn nhuận nhu hòa, nhìn mười phần vô hại, rất dễ dàng liền có thể làm cho người sinh ra hảo cảm. Như vậy khí chất chẳng những nhân loại nhìn thoải mái, linh thú cũng cảm giác thoải mái, sẽ không kích khởi cảm giác nhạy bén linh thú phòng ngự tâm cùng tính công kích. Giờ phút này hắn đang tại cho trước mặt vẻ xinh đẹp dường như màu xanh biếc phỉ thúy giống nhau thanh xà kiểm tra thân thể. Gián chủ nhân là cái mười phần phúc hậu trung niên phu nhân, mặc dù là cái người thường, được một thân mặc tất cả đều giá trị xa xỉ, hiển nhiên là không thiếu tiền. Người cái này bích linh xà không có gì lớn tật xấu, nó không ăn đồ vật không muốn ăn không phải ngã bệnh, chính là tâm tình có điểm không tốt. Linh thú mặc dù không có khai linh trí, nhưng mà rất thông minh, đồng dạng có thất tình lục dục, ngươi lại luôn sùng nó, có phải hay không gần nhất đột nhiên vắng vẻ nó trung niên kia phu nhân ngẩn người nói. Thật đúng là, ta cái này gần nhất trong nhà sinh ý vội, đã muốn mấy ngày không cố thượng mang theo tiểu bảo ra ngoài chơi, nguyên lai là không vui, ta đây biết. Trung niên phu nhân nói sờ sờ bích linh xà đầu, cho đại phu lưu lại một cái kim tệ làm trần kim, nói lời cảm tạ sau mang theo rắn liền đi. Phía sau xếp hàng giản song song nhìn đối phương lưu lại một cái kim tệ, lại nhìn một chút bên người bản thân nửa chết nửa sống xích viêm xà, lại bắt đầu đau lòng. Chính là cái tâm tình buồn bực liền muốn một cái kim tệ trần kim, bên người nàng cái này nửa chết nửa sống muốn trị tốt nàng sẽ không phá sản đi giản song song lay trong tay tiền, nghĩ nàng phải tìm thời gian đi xem vẽ xem phim bán thế nào, vội vàng đem tiền lời thu thu, trong tay muốn không tiền. Phía trước hai con rắn cũng đều không có gì lớn tật xấu, rất nhanh đã đến giản song song nơi này, chờ giản song song đem xích viêm xà đẩy đi vào. Trẻ tuổi thú thầy thuốc vừa nhìn giản song song bên cạnh xích viêm xà, vẻ mặt chính là sửng sốt. Hắn lập tức đứng lên vội đi vài bước, đi đến xích viêm xà trước mặt, cẩn thận quan sát một chút, mười phần giật mình nói, huyền hỏa vậy làm sao bị thương thành như vậy giản song song cũng có chút giật mình, vị này đại phu, ngươi nhận thức con rắn này.